Thiếp thân đặc công, chương 1076, Lâm Thiển Tuyết tình cảnh, góc truyện audio.com, Hồng Phong Sơn Trang kích thước thật lớn, chiếm diện tích rộng lớn, tiền viện có hoa công viên núi giả, một cái nhà khác với phong cách 4 tầng biệt thự đứng thẳng dựng lên, hậu viện lại càng tồn tại bể bơi ôn tuyền chờ tiêu khiển phương tiện. Cả Hồng Phong Sơn Trang ngọn đèn dầu ánh sáng ngọc người bên trong ảnh chớp động, hiển nhiên là có không ít người. Biệt thự đại môn tuy nói là đóng chặt lại, nhưng là làm cho người ta một loại thủ vệ xâm nghiêm cảm giác, chỉ cần hơi có nhãn lực người cũng có thể thấy biệt thự vậy đóng chặt lại trong cửa lớn có phải hay không có đếm cái bóng người hiện lên, hiển nhiên là đang âm thầm đề phòng cái gì. Trong biệt thự, đang có ba hồ đầu hội thế lực tinh nhuệ cao thủ canh giữ ở biệt thự đại môn, chắc sắc mặt của bọn họ có chút khắp không sợ hãi, nhìn qua càng giống là nhận ra lệnh sau phải qua loa cho xong loại. Các ngươi nói tam ca không? Nhất là quá cẩn thận chút. Chỗ này có người nào đó đến, lại muốn như thế coi chừng dùm, một chờ đợi đại môn chắc nam tử trong miệng thấp giọng nói. Tam ca trong lời nói tổng là không có sai, hắn cho chúng ta coi chừng dùm liền coi chừng dùm chính là, bất quá nói trở lại ta cũng vậy cảm giác được không có cái này cần thiết. Người nam tử mạn bất kinh tâm nói, các ngươi nói tam ca có phải hay không đón cái này không đáng đi theo cô gái đẹp kia thân mật đi. Thật đúng là đừng nói, cô gái đẹp kia thật đúng là đủ xinh đẹp, cùng thiên tiên giống nhau, trên người da thịt được không cùng sữa tươi không sai biệt lắm, ta nhìn thật đúng là động tâm không dứt. Cuối cùng một người nam tử âm u nói, trong mắt toát ra một tia không che giấu được đoán tỏa vẻ. Người nhưng chưa nói nhảm tam ca để nói rồi, cái này đại mỹ nữ cũng không thể động, theo thuyết phục có đại phiền toái. Có thể có phiền toái gì, mọi người cướp trở lại còn sợ gì phiền toái. Chúng ta hồ đầu hội ở nơi này duyên hải khu ai dám trêu chọc. Quả thực là không biết sống chết, chẳng lẽ ngươi quên rồi thiên hải thị còn có nhân vật số 1. Nhân vật như thế nhưng là liên tục chém giết chúng ta hồ đầu hội trong mấy vị thập sát cường giả, hiện tại chúng ta hồ đầu hội địch nhân lớn nhất chính là hắn. Mà tam ca lần này đến đây thiên hải thị cuối cùng con mắt cũng là muốn đối phó người này. Nghe nói phía sau hồ ca còn có thể phái tới càng nhiều là cao thủ. Người nói cái kia tên gì Phương Giật Thiên, tiểu tử này cũng là có chút khả năng, bất quá cũng không biết chết sống, bản thân ta là muốn nhìn tiểu tử này còn có thể sống bao lâu. Chớ nói tam ca bọn họ rơi xuống, thủ vệ ở cửa đại môn nơi ba người này dừng lại nói chuyện với nhau, mà lúc này, đầu bậc thang cũng truyền đến đi lại chân bước thanh âm, ngay sau đó chính là thấy được 5 người nam tử từ trên lầu chậm rãi đi xuống. Trước một người hơi có vẻ gầy gò, bất quá bước đi nện bước cực kỳ vững vàng, trên người mơ hồ toát ra một cổ nồng đậm duy có sát phạt nhiều năm mới có thể toát ra tới uy áp cảm giác. Hắn ngũ quan gầy gò tựa như đao gọt loại cường tráng chung cũng là làm cho người ta một loại phong duệ cảm giác, một đầu tóc ngắn chuẩn bị dựng thẳng lên tựa như kim nhọn, hai mắt âm trầm, đóng mở đang lúc nhưng là có thêm tinh mang chớp động mơ hồ tiết lộ ra chính là một cổ thâm trầm nồng hậu tựa như tu la địa ngục truyền lại mà đến bóng tối giết chóc hơi thở. Phía sau của hắn đi theo 4 sóc pháp cường, góc truyện audio.com, tráng hán tử, mọi người mặt mũi lạnh lùng, không giận mà uy từ bọn họ vậy đạm mạc thần thái trung đủ để đoán được bọn họ mỗi một người đều là cực kỳ cường hãn tinh nhuệ cao thủ. Tam ca, trước nam tử này đi xuống sau chờ đợi ở nơi cửa chính cái kia 3 nam tử chính là giọng nói cung kính nói, đôi trong mắt toát ra một tia kính sợ. Cái này được gọi là tam ca nam tử chính là hồ đầu hội trong thập sát cường giả xếp hạng thứ 3 tu la sát giả. Bởi vì xếp hạng thứ 3, vì vậy hồ đầu hội trong mọi người kính xưng hắn vì tam ca. Tu la sát giả nghe vậy sau gật đầu, rồi sau đó ánh mắt trầm xuống, nói. Không có phát hiện cái gì tình huống ngoài ý muốn DP. Không có, tam ca phía ngoài ngay cả có một con ruồi bay vào được cũng là không thể nào, cũng không có phát hiện bất kỳ nhưng nghi tình huống, cũng không có ai tới gần nơi này trong. Thủ vệ nơi cửa chính một người nam tử vội vàng nói. Tu la sát giả âm trầm lạnh như băng trên mặt nhìn không ra chút nào tình cảm ba động, hắn chậm rãi nói. Cũng cho ta cẩn thận chờ đợi, có tình huống nào lập tức lên tiếng cảnh bày ra, nếu như xuất hiện cái gì sai lầm ta chặt xuống đầu của các ngươi. Nơi cửa ba người kia nghe vậy sau mọi người lập tức câm như hến, gật đầu đồng ý. Tiểu hồ, ngươi mới vừa rồi nhưng hộp cơm cầm đi cho người đàn bà kia ăn. Tu la sát giả rồi sau đó chính là quay đầu hướng về phía bên cạnh một người nam tử nói. Tam ca ta đã đưa qua, bất quá người đàn bà kia rất quật cường, nói gì cũng không chịu ăn. Cái kia nam tử mở miệng nói, hừ, đợi nàng khi đói bụng dĩ nhiên là có ăn. Tóm lại, ngươi phân phó Hà lão nhị cùng con báo hai người cho ta xem khẩn nữ nhân này, không nên xuất hiện bất kỳ sai lầm. Tu la sát giả mà rồi nói ra, vâng, tam ca, tên nam tử kia vội vàng kính vừa nói. Tu La Sát giả gật đầu, rồi sau đó chính là đi tới một bên gọi điện thoại đi. Lầu 4, theo lầu 4 hành lang, một gian xa hoa đại cửa phòng nơi cửa thủ vệ hai sốc vác hán tử khôi ngô, bọn họ hé ra tràn đầy dữ tợn mặt không chút biểu tình, thực hiện chức trách loại ở bảo vệ. Bên trong gian phòng ánh đèn lờ mờ không dứt, như vậy một gian xa hoa trong gian phòng lớn bài biện cũng là cực kỳ đơn giản, chỉ có một cái giường, một bộ ghế salon, trước sofa có chương quán vỉa hè. Trên ghế salon, một thân thể nổi bật chúng nữ nhân đang co giúp nàng hai tay thật chặt ôm cong vòng dựng lên hai chân, một đầu như bộc loại mái tóc chiếu nghiêng xuống, che lại nàng vậy khẽ buông xuống tới thể diện. Cuốn rúc vào trên ghế salon thân thể nàng khẽ phát run, lộ ra vẻ là như vậy không giúp như vậy khủng hoảng, bên trong gian phòng vậy lạnh như băng không khí giống như thực chất loại hẳn là trở nên trầm trọng không dứt thế cho nên làm cho nàng mỗi một lần hô hấp cũng lộ ra vẻ như vậy khó khăn. Giật Thiên, ngươi ở đâu trong, ngươi sẽ đến cứu ta sao? Ngươi có biết hay không, ta hiện nghĩ ở trong lòng ngươi cũng chỉ có ngươi. Ta còn có thể nhìn thấy ngươi sao? Những thứ này là ai? Tại sao đem ta bắt tới nơi này, ta phải sợ, Giật Thiên, ta thật sợ hãi. Này trong miệng nữ nhân nhẹ giọng lẩm bẩm tự nói, rồi sau đó chính là hơi dơ lên thể diện, xem ra tuyệt mỹ như ngọc không tì vết vô cấu trên dung nhan nổi lên điểm một cái trong suốt nước mắt lộ ra vẻ làm rung động lòng người, thê mỹ cực kỳ. Nữ nhân này chính là Lâm Thiền Tuyết không thể nghi ngờ. Nàng bị Tu La Sát giả ép buộc đến Hồng Phong Sơn Trang, rồi sau đó chính. Cốc truyện audio.com, là bị giam áp ở trong phòng này, cũng không có trói hai tay của nàng, tựa hồ là không sợ nàng có chạy trốn dụng loại. Trên thực tế, nàng căn bản trốn không thoát, bên trong gian phòng duy nhất một cửa sổ ngoài có một tầng thép phòng hộ lưới, cho dù là nàng muốn từ cửa sổ liều lĩnh nhảy đi xuống cũng không thể có thể, vì vậy hổ đầu hội người cũng không có buộc chặt nàng. Gian phòng hai sốc vác cao thủ bảo vệ, nàng cũng hướng không ra đi. Phát hiện này vừa hiện hình dáng sau, Lâm Thiền Tuyết một lòng tựa như rơi vào hầm băng loại, lạnh lẽo thấu xương, và tuyệt vọng đả thương tâm không thôi. Quán vỉa hè trên có một hộp hổ đầu hội người đưa tới hộp cơm, nhưng là nàng căn bản không có bất kỳ khẩu vị, lòng của nàng trung tràn đầy hối hận, hoảng sợ, sợ ý, nàng là ở hối tiếc ở Hoa Thiên cao ốc trong phòng làm việc thời điểm không có cho Phương Giật Thiên gọi điện thoại, làm cho hắn tới đây đón nàng. Nếu như Phương Giật Thiên đã tới, như vậy nàng cũng sẽ không bị Tu La Sát giả ép buộc. Trong lòng hoảng sợ vạn phần mà lại lo lắng sợ dưới, trong lòng chính là khẩn cấp nghĩ tới Phương Giật Thiên, chỉ hy vọng Phương Giật Thiên có thể như kỳ tích phủ xuống ở trước mặt hắn, đem nàng cứu ra đi. Nhưng là nàng biết này rất không có khả năng, mình bị ép buộc đi cũng không người biết, hơn nữa này bọn người làm việc như thế cẩn thận, Phương Giật Thiên coi như là có lớn hơn nữa bản lãnh cũng không thể có thể lập tức xuất hiện tại trước mặt nàng không phải là... Nghĩ tới đây, nàng một lòng chính là hoảng sợ không thôi, trong con ngươi không ngừng đã tuôn ra viên viên trong suốt to như hạt đậu lệ hoa, lặng yên không một tiếng động theo gương mặt chảy xuống, giáng xuống. Giật Thiên, ngươi sẽ đến cứu ta sao? Ô ô, ta thật rất nhớ ngươi, nếu như lần này có thể hóa hiểm vi di, sau này ta nữa cũng sẽ không đối với ngươi tùy hứng. Giật Thiên, Lâm Thiền Tuyết nói mê loại lẩm bẩm tự nói, trong lòng một đả thương, trong con ngươi nước mắt lại càng cuồn cuộn chảy xuống, thê mỹ và làm rung động lòng người cực kỳ. Cách chương.